Khuynh Thành Tuyết, chương 3, sư đồ, góc truyện audio.com, Thiên Hựu, đau không? Thiên Hựu trong phòng ngủ, Lạc Tử Y và Lạc Tuyết theo bảo hộ ở bên, mắt thấy lông mày của Thiên Hựu vẫn nhíu chặt, Lạc Tuyết gương mặt không biết làm sao, chỉ có thể đưa tay muốn đem nó vuốt bằng. Không có chuyện gì, không đau, Thiên Hựu cười trấn an Lạc Tuyết. Thiên Hựu, ngươi kiên nhẫn một chút, mẹ nuôi thoa thuốc cho ngươi. Lạc Tử Y phía sau thừa dịp Lạc Tuyết công phu rời đi sự chú ý của Thiên Hựu, cẩn thận từng ly từng tí một kéo xuống quần của Thiên Hựu. An Lương này ra tay không nhẹ không nặng, làm sao đem người đánh thành như vậy? Khi Lạc Tử Y thấy được vết thương trên y người Thiên Hựu, không khỏi mở miệng tức giận mắng An Lương. Chỉ thấy cái y gờ Thiên Hựu song song sắp xếp vài đạo vết roi màu đỏ sẫm, đan sen mơ hồ lộ ra xanh tím, nhưng mà giữa khe y gờ thì khá là thảm, một mảnh xanh tím, nhìn dáng dấp mấy ngày nay ngồi băng ghế sẽ không rất thoải mái. Mẹ nuôi, không trách sư phụ, Thiên Hựu vội vàng giúp An Lương biện giải. Ngươi, được, không trách nàng, trách ta được chưa? Lạc Tử Y giận dữ, chính mình đây là vì ai sinh một bụng tức a? Thiên Hựu đứa nhỏ không lương tâm, cùi chỏ làm sao luôn bẻ ra ngoài. Mẹ nuôi Thiên Hựu quay đầu nhìn Lạc Tử Y, giờ khắc này nàng đang một mặt lo lắng cộng thêm đau lòng, lại phải thận trọng bôi thuốc cho chính mình, chỉ lo làm đau chính mình, nhìn ra Thiên Hựu một trận cảm động, đưa tay kéo kéo ống tay áo của Lạc Tử Y. Làm gì, Lạc Tử Y tức giận liếc Thiên Hựu một chút, tiếp tục chuyên tâm thoa thuốc. Mẹ nuôi, việc hôm nay, không trách sư phụ, lại càng không trách người. Trách Thiên Hựu, trách bản thân Thiên Hựu không yên phận, không học bài, chọc sư phụ tức giận, bị đánh hại, mẹ nuôi đau lòng. Lạc Tử Y thu tay lại, thở dài, kéo qua cái chăn đắp lên cho Thiên Hựu. Mẹ nuôi biết, mẹ nuôi chính là đau lòng ngươi. Vậy ngươi sau này có thể không chọc sư phụ tức giận hay không, không để mẹ nuôi lo lắng. Cái này, ta tận lực, Thiên Hựu cười hì hì, không ngờ Lạc Tử Y chân mày cao lại, giơ tay ở nơi vết thương Thiên Hựu bù đắp một đao. Ôi, ngoài phòng An Lương bồi quốc chủ ở trong viện tản bộ, nhưng mà quốc chủ một lòng một dạ đều đổ về phía chê y người Thiên Hựu, thỉnh thoảng thì từ khe cửa hoặc là trước cửa sổ liếc trộm trong phòng. Bệ hạ, ngài có cần đi vào xem thử không? Mắt thấy quốc chủ đã lần thứ ba phớt lờ mình nói, An Lương có chút bất đắc dĩ đề nghị. Không đi, nhưng mà quốc chủ lại là dị thường kiên quyết. Đau lòng quốc chủ tức giận liếc An Lương một chút, có vẻ như tùy ý đi dạo đến bên cửa sổ, rất xa thấy được Thiên Hựu tựa hồ đã ngủ, thiotapedi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thấy được dáng vẻ đường đường nhất quốc chi quân, An Lương cười khổ lắc lắc đầu. Quốc chủ ở bên cửa sổ nhìn đến nửa ngày, lúc này mới hài lòng, đúng lúc này mẹ con Lạc Tử Y từ trong nhà đi ra. Mẫu thượng hãy yên tâm, Thiên Hựu vừa thoa thuốc ngủ rồi, hôm nay sắp trời cũng không sớm, nên trở về cung rồi. Ừ, hồi cung, cung tiễn bệ hạ. Công chúa An Lương ở một bên hành lễ, nhìn theo ba người sau khi rời đi, thở dài một hơi. Chờ ba người đi xa, An Lương lúc này mới tiến vào phòng ngủ của Thiên Hựu. Ngồi ở bên giường, nhìn chằm chằm gương mặt Thiên Hựu ngủ say hồi lâu, An Lương thở dài. Sau đó nhẹ nhàng vén chăn lên kiểm tra một chút thương thế của Thiên Hựu, gần như cùng chính mình dự đoán, nhiều nhất ngày mai sẽ ăn chút trái đắng, ngày sau, có thể nhảy. Góc truyện audio.com Nhót tương bừng rồi, lại đợi một hồi, An Lương đứng dậy đóng cửa sổ, đem cây nến trong phòng thắp sáng, an tâm rời khỏi gian nhà. Thiên Hựu khi tỉnh lại, đã là giờ tí, chậm rãi xoay người, thoáng hoạt động một chút gân cốt, chỉnh lý xong y phục đứng dậy xuống giường. Hí, hí, mới vừa đứng ở trên y đất, Thiên Hựu rầm rì hai tiếng ổn định thân hình, khập khễnh đi đến bên cửa đẩy ra cửa sổ. Một trận gió lạnh thổi qua, Thiên Hựu dùng mình một cái, tuy nói vừa vào hạ, nhưng đến buổi tối, vẫn có một chút hơi lạnh. Lúc xế chiều đáp ứng sư phụ phải đem bài tập hôm nay chưa hoàn thành làm xong, thì quyết định không thể lại nuốt lời. Nghĩ như thế, tùy ý ở chê y người khoác áo choàng, khi chuẩn bị ra cửa, lại thấy được chê y bàn đặt một bát cháo trắng. Đưa tay sờ cháo vẫn là nóng, Thiên Hựu trong lòng ấm áp, bận rộn lâu như vậy, cái bụng đã sớm đói, một mạch uống xong cháo, Thiên Hựu vỗ vỗ cái bụng, đủ hài lòng. Ra cửa, đỡ lấy tường, một bước một nhếch miệng đi về phía thư phòng. Giờ khắc này Thiên Hựu vui mừng cỡ nào, thư phòng cách phòng ngủ của mình rất gần. Phủ tướng quân có 3 cái đại viện, 2 cái tiểu viện, 1 sân sau, phòng ngủ chính 3 gian, phòng nhỏ nhiều vô số kể, chiếm diện tích rộng rãi. Ở năm đó Thiên Hựu 4 tuổi cùng An Lương chuyển vào phủ tướng quân, cùng ăn cùng ở. Không bao lâu An Lương liền đuổi đi tất cả người phụng dưỡng bên trong phủ, cho tới bây giờ, phủ tướng quân to lớn này cũng chỉ có 2 người bọn họ ở lại. Theo lý thuyết, một nhà cao cửa rộng như vậy, khi đến trời tối người yên, đều sẽ có loại cảm giác khủng bố âm u. Nhưng mà phủ tướng quân này, đến buổi tối trái lại đèn đuốc sáng choang, mỗi một cái gian phòng, ngay cả nhà bếp và nhà vệ sinh, cũng sẽ đốt một cây nến, hoặc là treo lên một chiếc đèn lồng đến sáng. Đương nhiên, cái này cũng là có nguyên nhân. Mới vừa chuyển vào phủ tướng quân không lâu, Thiên Hựu quen được người hầu hạ, đêm nào đó thức dậy tiểu đêm, khi vệ sinh xong trở về, bởi vì quá tối, lạc đường, vào lầm vào nam viện không người ở. Đúng lúc đêm đó trăng đen gió cao, nam viện lại là phòng khách chiếm đa số, từng gian phòng khách song song mà đứng, bỗng dưng cuồng phong gào thét, có cửa hai gian phòng đột nhiên bị thổi ra, ngay lúc đó Thiên Hựu mới có 4 tuổi, bị dọa đến gào khóc. Cũng may là đêm đó An Lương còn chưa ngủ, thời điểm nghe tiếng chạy tới, Thiên Hựu co rúm ở góc tường run lẩy bẩy. Tự sau đêm đó Thiên Hựu bắt đầu hoảng sợ bóng tối, buổi tối trong phòng ngủ nhất định phải đốt đèn, thà nhịn đến hừng đông, cũng kiên quyết không hề đi tiểu đêm. Chuyện này để An Lương có chút tự trách, từ đó về sau, mỗi đêm Thiên Hựu trước khi ngủ, An Lương đều phải tự mình đem toàn bộ tất cả nến trong phòng của phủ tướng quân đốt lên, trong viện treo lên đèn lồng, để ngừa Thiên Hựu lại đi nhầm chịu kinh sợ. Bên trong thư phòng, Thiên Hựu tản bộ bước chân, khổ cực lắc lắc đầu học luận ngữ. Ngoài thư phòng, An Lương an tĩnh đứng ở trong viện, xuyên thấu qua cửa sổ, lẳng lặng nhìn Thiên Hựu. Sau nửa canh giờ Thiên Hựu thở dài một hơi, chậm rãi xoay người, xoa xoa con mắt chua xót. Rốt cục học xong, cảm giác cả người đều thoải mái không ít. Phủ thêm áo choàng, trở lại gian phòng của mình, đẩy cửa một cái, liền thấy được An Lương đang trong phòng chờ đợi. Sư phụ Thiên Hựu vội đi tới trước người An Lương, vái chào. Ân An Lương gật gật, gocchuyenaudio.com. Đầu, đứng lên, để sư phụ nhìn vết thương của ngươi một chút. Nói xong, An Lương đem Thiên Hựu kéo đến trong lòng, một tay ôm lấy hông của nàng, một tay nhẹ nhàng lột ra quần của nàng, đại thể kiểm tra thương thế một hồi. Lần này ra tay nặng chút, ngươi cũng biết là vì cái gì. An Lương thay Thiên Hựu chỉnh lý y phục đem nàng đỡ thẳng. Biết Thiên Hựu cười khổ một tiếng, Thiên Hựu đã liên tục mấy ngày không có hoàn thành bài học sư phụ giao phó, nghĩ đến lần này, là bị tình sổ luôn. Ân An Lương gật gật đầu, lại nói, thời điểm ngày thứ nhất ngươi theo ta học tập, ta đã nói với ngươi cái gì? Sư phụ nói, học tri thức toàn bộ bằng tâm ý, ta nếu muốn học thì cần dụng tâm học, nếu không muốn học người tự sẽ không ép buộc. Lần này là Thiên Hựu không dụng tâm, lười biếng, Thiên Hựu sai rồi. Dứt lời Thiên Hựu quay về phía An Lương sâu sắc vái chào. Ân, không còn sớm, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai không cần dậy sớm luyện công, nghỉ dưỡng một ngày. Tạ sư phụ, hết chương 3 cách chương.